99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2194, chương 2177, cùng A Sở ca ca yêu đương. Lệ Giản Duyệt đem chính mình tỉ mỉ làm tốt tiểu đồ vật ôm ra, là một cái cầu nguyện bình, bên trong đã tràn đầy ngôi sao, từng tầng màu sắc rõ ràng, từ dưới lên trên, đỏ cam vàng lục xanh xanh tím, 10 điểm tiên diễm. Lệ Giản Duyệt đem cầu nguyện bình nhét đến Lệ Mặc Sâm trong ngực, nói: "Tặng cho ngươi." Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn ra nụ cười rực rỡ, lập tức nói: "Ta làm rất lâu đây, còn chưa kịp cầu nguyện, nhìn ngươi hôm nay như vậy không vui. Ấy, ngươi nhanh lên cầu cái nguyện vọng." Lệ Mặc Sâm một mặt ghét bỏ, đưa tay đẩy nàng đầu, nói: "Đều bao lớn, còn tin tưởng cái này. Như vậy thế nào nha?" Lệ Giản Duyệt chống nạnh, hùng hồn: "Ta chính là tin tưởng cái này. Tóm lại là một phần tâm a." Tục ngữ nói: "Tâm thành là linh, ngươi tin tưởng liền sẽ có." Lệ Mặc Sâm cười thầm, nhìn xem nàng một mặt không thể làm gì. Lệ Giản Duyệt tức giận, đưa tay thì đi cướp về, không muốn liền trả cho ta. Lệ Mặc Sâm ôm bình nhỏ quay người tránh đi, đưa ra đồ vật nơi nào còn có muốn trở về đạo lý. Chán ghét, Lệ Giản Duyệt khuôn mặt nhỏ đều biệt hồng. Lệ Mặc Sâm cười khẽ một tiếng, vuốt vuốt nàng đầu, nói: "Được rồi, ta rất ưa thích, ta không tin, người gạt ta." Thực, Lệ Mặc Sâm đem cầu nguyện bình ôm vào trong ngực, hỏi: "Người những cái này ngôi sao gấp bao lâu?" "Rất lâu." Lệ Giản Duyệt tức giận, nói lầm bầm: "Đều là ta một người vụng trộm gấp. Lúc đầu định tới ước một cái nguyện vọng. Người nghĩ cho phép nguyện vọng gì?" Lệ Mặc Sâm vuốt vuốt nàng đầu, "Ta xem một chút ta có thể hay không giúp ngươi thực hiện." "Ngươi khẳng định không thể. Ngươi không nói làm sao biết?" Lệ Giản Duyệt nghe nói như thế, vậy mà cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Một đôi nước sáng lên mắt to chớp chớp, nhìn xem Lệ Mặc Sâm, nói: "Ta muốn vượt cấp, trực tiếp đi vào cấp 3. Sau đó cùng ngươi thi đậu cùng một cái đại học." Lệ Mặc Sâm có chút sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Lệ Giản Duyệt nguyện vọng dĩ nhiên là cái này. Tâm khảm hơi mềm, Lệ Mặc Sâm nhìn xem Lệ Giản Duyệt, trầm ngâm chốc lát, quả thật có chút độ khó. Lệ Giản Duyệt tức giận đến gương mặt phấn hồng phấn hồng, nắm nắm đấm nói: "Ngươi đây là cần ăn đòn." Lệ Mặc Sâm kéo môi cười: "Ngươi nghĩ thi cái gì đại học?" "Khang đại, không muốn đi địa phương khác." "Không nghĩ à?" Lệ Giản Duyệt hùng hồn: "Tại sao phải đi địa phương khác? Ba ba mụ mụ đều ở nơi này. Hiện tại ca ca cũng quay về rồi. Ta liền muốn thi Khang đại." "Khang đại là 985. Ngươi có thể thi đậu sao?" Lệ Giản Duyệt một lần liền yên. "Cái kia, học trường học khác cũng là có thể nha. Khang Thành Ngoại ngữ Đại học, Khang Phủ Thương Mại Học Viện, những cái này đều rời nhà tương đối gần. Ta liền không cần trọ ở trường." Lệ Mặc Sâm khóe môi nụ cười sao động đến mở thêm: "Nào có người dạng này chọn trường học, gần nhà ngươi liền tuyển. Những trường học này đều là trường trọng điểm." "Ta biết." Lệ Giản Duyệt tức giận: "Ta đây không phải lại nhìn sao? Hơn nữa ta mới cao nhất đây. Ngươi làm sao sẽ biết ta thi không đậu những trường học này đây? Ta thành tích học tập khá tốt. Lại nói, không phải ngươi cho ta học bổ túc đó sao?" "Ân, cũng có đạo lý." Lệ Giản Duyệt nhìn hắn qua loa lấy lệ như vậy thái độ, tức giận đến không nghĩ để ý đến hắn. "Ca ca cùng A Sở ca ca cũng sẽ giúp ta học bổ túc. Ta nhất định có thể dựa vào A Sở ca ca." Lệ Mặc Sâm lông mày có chút bốc lên một tia, ngay sau đó bước lên trước một bước: "Hôm nay Dung nãi nãi nói với ngươi những cái kia, ngươi thấy thế nào?" Lệ Giản Duyệt trừng mắt nhìn: "Cái nào? Ngươi cứ nói đi." "A, ngươi nói Dung nãi nãi gọi ta cùng A Sở ca ca yêu đương sự tình." Lệ Giản Duyệt một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Lệ Mặc Sâm có chút không vui nhíu mày, đang muốn nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến thanh âm thiếu niên: "Ai muốn cùng ta yêu đương?"